Điện chủ ở Dề, chương 574, 18 người bằng đồng. Góc truyện audio.com. Không chỉ Triệu Lâm Phong mà ngay cả Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong cũng không khỏi run lẩy bẩy. Trước nay, Tam Giác Hoàng Kim ở Đông Hải và Tư Mã Vô Tình ông chủ khách sạn Lục Gia Trùy vẫn được coi là những thế lực mạnh nhất ở Đông Hải. Chưa từng có ai dám chủ động dây vào họ. Ngay cả 50 vương tộc ở Đông Hải cũng không dám. Bây giờ cao thủ cấp tông sư có thực lực mạnh nhất dưới trướng của họ thế mà lại bị 4 thanh niên chưa đến 30 này tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Điều này khiến họ hoàn toàn bị sốc. Cậu có bản lĩnh như vậy? E không phải là người bình thường nhỉ? Nhậm Trường Phong hỏi. Dù sao cũng là Tam Giác Hoàng Kim ở Đông Hải. Họ chưa từng khiếp sợ đến vỡ mật như vậy. Ông muốn biết thân phận của đại ca bọn này à? Hoàng Điểu khẽ cười, khinh bỉ nói. Các ông vẫn chưa đủ tư cách để biết thân phận của đại ca chúng tôi. Câu nói của Hoàng Điểu khiến Nhậm Trường Phong không thể nói được gì. Dù sao người ta cũng có thực lực. Lần đầu tiên Tam Giác Hoàng Kim ở Đông Hải cảm nhận được sự nguy hiểm. Các ông không cần phải biết thân phận của tôi. Mục Hàn cũng bình thản nói. Hơn nữa, chuyện của tôi không liên quan đến các ông. Tôi chỉ muốn giết Triệu Lâm Phong thôi. Nhưng nếu có người muốn cản trở tôi cũng không để ý mình giết thêm một người đâu. Trường Phong, Gia Tiến, các ông phải bảo vệ tôi. Triệu Lâm Phong đã hoảng sợ mất hồn mất vía. Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong bốn mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu tỏ ý Triệu Lâm Phong đừng lo. Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong đều hiểu rõ. Vận mệnh của Tam Giác Hoàng Kim ở Đông Hải vẫn luôn gắn với nhau. Hợp thành một thể. Một khi Mục Hàn giết Triệu Lâm Phong ngay trước mặt họ thì sau này Tam Giác Hoàng Kim không còn mặt mũi nào tồn tại ở Đông Hải nữa. Quả nhiên cậu rất độc đoán. Hà Gia Tiến nói. Mặc dù cậu có thực lực mạnh nhưng Tam Giác Hoàng Kim chúng tôi đã tung hoành ở Đông Hải mấy chục năm rồi. Nếu hôm nay cậu giết một trong ba người bọn tôi, e là sau này sẽ liên tục gặp rắc rối. Làm người nên để lại cho người khác một đường lui. Sau này còn dễ gặp lại nhau. Tôi nghĩ không cần thiết phải vậy. Mục Hàn vẫn bình tĩnh nói. Người tôi từng giết không dưới 10.000 người thì cũng hàng nghìn người. Thế nên người muốn tìm tôi để báo thù cũng rất nhiều. Tôi cũng không ngại có thêm một rắc rối là các ông đâu. Cậu, thấy Mục Hàn không nhân nhượng. Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong đều rất tức giận nhưng lại không thể làm gì. Dù sao các cao thủ ở đây không ai có thể đánh lại với bên Mục Hàn. Ha ha ha, không ngờ đường đường là Triệu Lâm Phong một trong các Tam Giác Hoàng Kim ở Đông Hải cũng sợ cái ngày phải chết. Thấy Triệu Lâm Phong sợ tè ra quần. Mục Hàn không khỏi cảm thấy vui sướng nói. Đây chính là cái thực lực được coi là đứng trên vương tộc ở Đông Hải à, đúng là một đống phân chó. Nhưng Triệu Lâm Phong ông càng sợ chết thì tôi càng cảm thấy thú vị. Mục Hàn híp mắt như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi mình sắp bắt được vậy. Như thế này đi, Triệu Lâm Phong, tôi và ông cùng chơi một trò chơi. Trò gì? Triệu Lâm Phong sợ sắp khóc đến nơi rồi. Trò này có tên là mèo bắt chuột. Mục Hàn ung dung nói. Bắt đầu từ lúc này. Tôi là mèo, ông là chuột. Tôi cho ông 10 phút để chạy trốn. Nếu ông có thể chạy thoát thì xem như tôi thua. Còn nếu ông bị tôi bắt được thì cái mạng của ông thuộc về tôi. Dứt lời Mục Hàn hất cằm với Hoàng Điểu nói. Bắt đầu tính giờ đi. Hoàng Điểu lấy đồng hồ đeo tay ra bắt đầu đếm thời gian. 9 phút 59 giây. 9 phút 58 giây. Thấy vậy, Triệu Lâm Phong lập tức chạy về phía gác xếp đằng sau. Vì chỉ có nơi đó, Triệu Lâm Phong mới cảm thấy an toàn. Cửa của căn gác xếp này khá dày và nặng. Hơn nữa còn có 18 người bằng đồng đứng canh gác. Bên trong giấu các loại cơ quan ám khí mà chỉ có Tam Giác Hoàng Kim mới biết được vị trí. Càng quan trọng hơn là căn gác xếp này còn có một con đường bí mật. dẫn thẳng đến khách sạn Lục Gia Chùy, có thể gọi là được phòng ngự toàn diện, ủng hộ chính chủ vào ngay. Chum chuyên, NET, lúc đầu xây dựng căn gác xếp này, mục đích của tam giác hoàng kim là để phòng bị ngày này. Chỉ là tam giác hoàng kim không ngờ lại để một mình Triệu Lâm Phong dùng. Triệu Lâm Phong trốn vào gác xếp. Sau khi lên tầng 2 ông ta mới có cảm giác tự tin. Lâu rồi không gặp phải đối thủ cấp bậc này rồi. Quỳ Ngưu càng đánh càng phấn khích. Một người đấu với 18 người. Quỳ Ngưu, tôi đến hỗ trợ anh. Lúc này Thao Thiết cũng gia nhập vào trận chiến. Quỳ Ngưu và Thao Thiết hợp sức lại thì uy lực lập tức có thể hủy diệt cả trời đất. Cách Chương.